Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 103, khóc chuyện audio.com. Hai người đối diện, cũng thật khéo, quần áo hai người đều cực kỳ giống nhau. Đều là áo sơ mi trắng phối quần đen. Mặc trên người Nguyễn Mạc, chính là thiếu niên xinh đẹp lãnh đạm. Phối trên người Tô Tử Trác, chính là anh trai nhà bên ôn nhu. Đồng dạng, Nguyễn Mạc cũng chú ý tới quần áo của hai người. Sắc mặt liền càng thêm lạnh nhạt, ôm Nam Nhiễm, thoáng hơi dùng sức, Tô Tử Trác thì phảng phất như cái gì cũng chưa phát hiện. Cười gật đầu với Nguyễn Mạc, tiện đà, Tô Tử Trác mở miệng, "Tiểu Nhiễm, sô-cô-la ăn ngon không?" Sợi tóc hơi gợn sóng che khuất gương mặt Nam Nhiễm, chỉ để lộ một đôi con ngươi đen nhánh của cô, vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Tử Trác, đối diện với Nam Nhiễm hồi lâu. Liền cảm thấy trong lòng lạnh lạnh, bỗng nhiên cô buông lỏng Nguyễn Mặc ra, đi về hướng Tô Tử Trác, sau đó, mở miệng, đi theo tôi, nụ cười của Tô Tử Trác càng lớn hơn, Nguyễn Mặc duỗi tay, một phen nắm lấy tay Nam Nhiễm, hắn chưa nói gì, chỉ nhìn cô, bước chân Nam Nhiễm dừng lại, quay đầu, nghi hoặc, hửm, cánh môi đỏ thắm của Nguyễn Mặc hơi giật giật, tôi đi với cô, Nam Nhiễm nghe lời này. Cô cũng rất muốn mang theo Dạ Minh Châu, nhưng mà, Nam Nhiễm thả lỏng tay ra, sẽ về nhanh thôi, nói xong, quay đầu đi về nơi xa, Tô Tử Trác cười ôn hòa, sau đó nhìn vào mắt Nguyễn Mạc, hắn ta chậm rãi mở miệng, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, Nguyễn Mạc đứng ở đó, thân thể cứng đờ, nhìn hai người càng ngày càng xa, Nam Nhiễm ra khỏi studio. Đi vào một ngõ rẽ không có ai. Dừng chân lại, Tô Tử Trác thả cổ tay áo đang vén lên xuống. Trong mắt hiện lên một tia sáng. Nhưng thực mau liền khôi lại bộ dáng anh trai nhà bên của mình. Tiểu Nhiễm, tìm anh có chuyện gì? Hắn ta vừa dứt lời. Đã bị Nam Nhiễm đè cổ. Đánh, bạn có thể tưởng tượng được sự đột nhiên này sao? Vốn tưởng là ôn nhu nói chuyện. Ai ngờ. Còn chưa nói chuyện, đã bị cô gái mặc váy lụa trắng, diện mạo xinh đẹp này, đè cổ đánh cho một trận tơi bời. Nam Nhiễm cởi giày cao gót, lẩm bẩm một câu, nhìn anh chướng mắt lâu rồi. Thứ dơ bẩn này sao cứ luôn tìm tới cô, còn nhiều lần, tới lui lui lắc lư trước mặt cô. Không phải đã cảnh cáo rồi sao? Còn tới, à, vậy thì đừng trách cô, mà Tô Tử Trác thì sao? Vẫn luôn rơi vào thế yếu, bị đánh, không một chút phản kháng, bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, mất tiên cơ, hơn nữa xác thật là không thể phản kháng nổi, Tô Tử Trác dường như cam chịu bị động mà ăn đòn. Chờ Nam Nhiễm đánh xong, Tô Tử Trác dựa vào góc tường, ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, chân Nam Nhiễm đạp lên bụng hắn, dừng lại tại vị trí xương sườn, tiểu Hắc Long, ký chủ. Ký chủ, bình tĩnh, ký chủ, Dạ Minh Châu tới, ký chủ, hu hu hu, xuống chân lưu tình, tiểu Hắc Long muốn khóc, nếu ký chủ giết chết người ta thì phải làm sao bây giờ? Nam Nhiễm nhìn thoáng qua ngõ nhỏ thật dài, chạc, cô thu chân lại, nhẹ giọng nói, về sau, anh lại xuất hiện một, tôi liền đánh anh một lần, còn xuất hiện trước mặt làm tôi ghê tởm, ông đây liền giết chết anh. Sau khi nói xong, cô rút chân, nhấc váy lên đi đến trước mặt giày cao gót thủy tinh. Mang giày vào, xinh đẹp cao quý, yêu nhã như lúc ban đầu. Cô phải đi, kết quả Tô Tử Trác ho khan một tiếng. Mặt tái nhợt, anh không thể thích em sao? Nếu, em có thành kiến với anh, bị em đánh một trận có thể tiêu trừ được, thì anh cam tâm tình nguyện. Loại ngữ khí này, bộ dáng kia, chỉ cần là người có chút lòng thiện lương, đều sẽ bị bộ dáng hèn mọn này của hắn làm cho mềm lòng. Nhưng bạn học Nam Nhiễm của chúng ta, cô đứng đó hồi lâu, tiểu Hắc Long, cảnh báo, ký chủ, giá trị hắc ám của cô đang tăng lên, sắp vượt qua 50, xin khắc chế, dừng lại tất cả suy nghĩ, cách chương.